Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Triệu Đàn thử thăm dò hỏi. Hồ ly ca ca, bóng đen kia khẽ cười một tiếng. Rất nhanh đi tới trước giường Triệu Đàn ngồi xuống. Hương vị trúc xanh nhàn nhạt quen thuộc truyền đến. Triệu Đàn xác định đúng là Liễu Ly. Lúc này mới yên lòng lại. Duỗi tay nắm chặt tay Liễu Ly. Tay Liễu Ly ấm áp khô ráo. Mang theo vết chai mỏng, nắm tay Triệu Đàn, trong lòng Triệu Đàn vừa mới hoảng loạn thoáng cái chấn định lại. Nàng cầm chặt tay Liễu Ly không chịu buông, Liễu Ly nhẹ nhàng buông lỏng, không có dãy giụa, những ngày này hắn bôn 3.000 dặm, thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Triệu Đàn làm hắn cảm thấy buông lỏng, Liễu Ly dựa sát tay Triệu Đàn, leo đến cuối giường Triệu Đàn, co giúp ở chỗ đó. Rất nhanh liền ngủ, Triệu Đàn không muốn ngủ, nàng kéo một cái chăn mỏng che trên người Liễu Ly, sau đó lại nằm xuống, nghe tiếng hít thở của hồ ly ca ca ở giường đều đều. Trong nội tâm bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Mấy ngày nay bởi vì hoàng đế ca ca sinh ra bối rối cùng luống cuống tựa hồ cũng cách xa nàng đi. Nàng rất nhanh cũng ngủ. Luồng ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song màn cửa sổ tiến vào. Triệu Đàn liền tỉnh, nàng vừa tỉnh dậy, lập tức mở to mắt ngồi dậy, vội vàng tìm kiếm Liễu Ly. Sợ đêm qua chẳng qua là một giấc mộng, thấy ở cuối giường Liễu Ly cuộn mình ngủ say. Cái nhung nhan bình tĩnh ngủ trong nháy mắt đó. Triệu Đàn thoáng cái buông lỏng xuống, nàng chậm rãi leo đến cuối giường. Nhìn Liễu Ly, nàng thấy hồ ly ca ca gần trong gang tấc, Liễu Ly như trước đang ngủ say. Hắn tựa hồ là cực kỳ mệt mỏi. Lông mi thật dài rung động a rung động, lại thủy chung không có tỉnh. Triệu Đàn nhìn hắn, nàng biết rõ đôi mắt này mở ra có bao nhiêu đẹp. Sóng nước tối tăm sâu thẳm, nhìn trong chốc lát, Triệu Đàn xốc cái chăn Liễu Ly lên, nằm xuống sát với lưng Liễu Ly. Liễu Ly vóc dáng mặc dù cao, thế nhưng là khung xương không lớn, trên tay chân dài nhỏ bao vây lấy cơ bắp mềm dẻo. Mặc quần áo xong mà nói thủy chung là một bộ dáng thiếu niên. Hôm nay có giúp ở chỗ đó, hoặc nhìn chẳng qua là một khối nho nhỏ. Triệu Đàn nằm cách một lớp quần áo, tựa hồ có thể cảm nhận được thân thể của hắn tản mát ra nhiệt lực, làm cho người ta cảm giác an toàn vô hạn. Liễu Ly đã tỉnh, hắn mặc dù thích ngủ, thế nhưng đối mặt Triệu Đàn trắng trợn quấy rối như thế hắn bất tỉnh mới là lạ. Thân thể Liễu Ly khẽ động, thân thể đã cách Triệu Đàn khoảng cách hai ngón tay. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, xốc lên chăn mền trên người, toàn bộ bọc lại trên người Triệu Đàn. Sau đó nhìn Triệu Đàn, mắt hoa đào trong suốt sóng sánh sáng. Hỏng nha đầu, lại bướng bỉnh rồi. Triệu Đàn trông thấy hắn liền vui vẻ, cũng không đáp lời. Chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn hắn, Liễu Ly đưa tay xoa nhẹ tóc nàng, quay người xuống giường, xoay người nhặt lên trang phục màu đen chính mình ném xuống đất. Mở ra cửa sổ chạy ra ngoài chỗ ở Liễu Ly ngay tại đằng sau viện Triệu Đàn. Đây là lúc trước đặc biệt an bài để tiện cho hắn bảo hộ Triệu Đàn. Triệu Đàn thỉnh an tổ mẫu, ở chỗ tổ mẫu dùng điểm tâm, lúc này mới rút ra thời gian tìm Liễu Ly. Thanh liễu cư của Liễu Ly là một cái sân nho nhỏ. Bởi vì Liễu Ly thường thường bên ngoài, hắn lại không muốn sử dụng gã sai vặt, cho nên đại bộ phận thời điểm là đóng cửa. Lúc Triệu Đàn đi tới đây, thanh liễu cư như trước treo một ổ khóa. Bất quá cái này không làm khó được Triệu Đàn. Nàng từ chỗ nhị ca Triệu Sam học được một môn cực kỳ hữu dụng. Hai nha hoàn bên người Triệu Đàn là Tiểu Trúc cùng Tiểu Tùng mang theo hộp cơm đứng ở nơi đó. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hành vi không hề cao quý của Minh Châu quận chúa cao quý trang nhã. Triệu Đàn từ trên tóc lấy xuống một cây trâm hoa mai quý giá. Đem mũi nhọn của thân châm cắm vào ổ khóa khều vài cái. Chỉ nghe rạc rạc một tiếng. Khóa được mở ra, Triệu Đàn dương dương đắc ý đẩy ra đại môn. Đi vào, Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc vội vàng đi vào theo. Cửa nhà chính khép, đẩy liền mở ra, Triệu Đàn chỉ thị Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc bày bữa sáng. Chính mình vén rèm lên tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ trống rỗng không có người, nhưng mà trên bình phong của phòng tắm mắc mấy bộ y phục. Triệu Đàn biết rõ Liễu Ly nhất định là đang tắm, trong mắt chuyển lòng vòng, lập tức nảy ra ý hay hồ ly ca ca chú trọng nhất trinh tiết. Có thể lấy cái này đền áp chế hắn. Triệu Đàn cố ý đạp mạnh bước chân, hướng phòng tắm đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Hồ ly ca ca, ta đến rồi, ta muốn xem ngươi rồi, nếu không muốn ta nhìn, ngươi liền lên tiếng A, Liễu Ly một mực không có trả lời. Trong phòng tắm cũng không có một thanh âm, Triệu Đàn nói nửa ngày, không nghe thấy phản ứng, dứt khoát cầm lên quần áo khoác trên bình phong, lớn tiếng nói, hồ ly ca ca, y phục của ngươi ta cầm đi đó, cửa phòng tắm thoáng cái bị đẩy ra, Liễu Ly một thân áo lụa màu đen eo nhỏ được buộc chặt chỉnh tề đứng ở nơi đó. Nếu không phải tóc dài hâm thúy ẩm ướt rối tung sau lưng, căn bản nhìn không ra hắn vừa rồi đang tắm. Liễu Ly cau mày nhìn Triệu Đàn. Triệu Đàn, ngươi quá mức bướng bỉnh rồi. Triệu Đàn cười hì hì cầm lấy khăn lụa lớn trên kệ, ý định giúp đỡ Liễu Ly lau khô tóc. Liễu Ly vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn ánh mắt khát vọng của Triệu Đàn, đành phải thỏa hiệp, hắn đem Triệu Đàn trở thành tiểu hài tử, cũng liền thuận theo nàng đi. Liễu Ly ăn điểm tâm, Triệu Đàn ngồi ở bên cạnh, bắt đầu nói muốn quay về Nhuận Dương, Liễu Ly tự nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua là nhìn nhìn màu da Triệu Đàn trắng gần như là trong suốt cùng thân hình gầy yếu, rất là không quen nhìn, liền nói, thân thể của ngươi quá yếu, ta mang ngươi cưỡi ngựa quay về Nhuận Dương a. Triệu Đàn nghe vậy mừng rỡ, mắt mở thật to, thật sự. Liễu Ly ân rồi một tiếng, vậy ngươi phải nghe lời. Đó là tự nhiên, Triệu Đàn vui vẻ cực kỳ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kết cục là bánh hấp nhỏ cùng Liễu Ly, nhưng mà Triệu Đồng xác thực đối với bánh hấp nhỏ có khuynh hướng luyến muội. Cách chương.